Việc phát hiện thi thể Trương Xuân Dương chẳng những không mang lại tiến triển hay bước đột phá cho công cuộc điều tra, ngược lại còn khiến tổ chuyên án ngày càng chia rẽ sâu sắc. Về Sài Vĩnh Tiến cho rằng Trương Xuân Dương chết do Thượng Mã Phong không liên quan trực tiếp đến vụ sát hại Hình Khải Thánh và ba đứa trẻ, nên không cần tìm hiểu sâu, cứ kiên trì tìm kiếm chứng cứ phạm tội của Chu Lập Bình thì hơn. Về Lâm Phượng Xung lại tin rằng cái chết của Trương Xuân Dương chắc chắn không phải vụ tai nạn riêng rẽ, mà rất có thể là ngòi nổ hoặc mắt xích quan trọng của vụ án mạng trên núi Chuột Quét. Họ chủ trương lần ngược về trước, đề nghị Phòng Cảnh sát Kinh tế Sở Cảnh sát Thành phố điều tra toàn diện quỹ từ thiện Ái Tâm, xem quỹ này có phạm tội kinh tế không. Hai phe tranh luận kịch liệt trong buổi họp, cuối cùng phải nhờ người chủ trì là Đỗ Kiến Bình quyết định. Đỗ Kiến Bình vẫn giữ im lặng suốt từ đầu, sau cùng chốt phương án nằm ngoài dự liệu của Lâm Phượng Xung. Tập trung tìm kiếm bằng chứng phạm tội của Chu Lập Bình, hiện giờ chưa phải lúc thích hợp để đột ngột thay đổi phương hướng hoặc mở rộng phạm vi điều tra. Tan họp, nhóm Sài Vĩnh Tiến rời đi, Lâm Phượng Xung nghi hoặc nhìn Đỗ Kiến Bình. Chỉ thấy ông đứng trước cửa sổ sát đất, quay lưng về phía mình. Ngoài cửa sổ chẳng có gì trừ một gốc đại thụ trụi lá. Anh đành rời khỏi phòng họp, tiện tay đóng cửa lại. Chưa được bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân dồn dập. Cửa bị đẩy ra, có người bước vào rồi đóng cửa lại. Đỗ Kiến Bình, tôi quá thất vọng về anh. Đỗ Kiến Bình quay lại, chạm phải ánh mắt nghiêm nghị của Lưu Tư Miểu. Sợ người ta nói mình mượn việc công báo thù tư cho anh mới không dám ủng hộ việc điều tra quỹ từ thiện Ái Tâm, dù thừa biết bọn họ có vấn đề, đúng không? Lưu Tư Miểu, Miểu à? Gương mặt đỏ như gấc của Đỗ Kiến Bình thoắt trắng bệch, môi run run như cầu khẩn cô đừng nói nữa. Lưu Tư Miểu vừa giận vừa thương. Từ khi nào anh trở thành kẻ hèn nhát, yếu đuối, sợ bóng sợ gió thế này? Anh không dám đối diện, không dám điều tra cái chết của con gái, cũng không dám báo thù. Anh có còn là một người cha không? Đỗ Kiến Bình ngồi sập xuống ghế, hai tay ôm đầu. Ngón tay ông run rẩy luồn qua mái tóc hoa râm cắt ngắn, trông tựa cày sắt đang xới tung mặt đất phủ băng. Lưu Tử Miểu không nỡ nói tiếp. Phòng họp vắng lặng, chỉ nghe thấy mỗi tiếng tích tắc của kim dây trong chiếc đồng hồ thạch anh treo tường. Cửa lại bị đẩy ra, Lâm Phượng Xung bước vào với vẻ mặt nghiêm trọng. Hết nhìn Đỗ Kiến Bình lại nhìn Lưu Tư Miểu, không biết có nên báo cáo công việc với Đỗ Kiến Bình ngay trước mặt cô không? Nói đi! Lưu Tư Miểu ra lệnh. Rõ! Lâm Phượng Xung đáp. Sở cảnh sát tỉnh A vừa gọi đến, báo rằng họ đã điều tra và phát hiện một vụ dâm ô trẻ em xảy ra vài năm trước, hình như liên quan đến Hình Khải Thánh. Đỗ Kiến Bình ngẩng phát lên. Lâm Phượng Xung thuật lại chi tiết. Hồi ấy, Hình Khải Thánh là trưởng khoa da liễu Bệnh viện Ái Tâm. Trong một chương trình do trụ sở chính của tỉnh tổ chức, lão phụ trách kiểm tra sức khỏe cho trẻ em trong viện bảo trợ của tỉnh. Đáng lẽ hoạt động này chỉ tổ chức nội bộ, nhưng hồi đó quỹ từ thiện Ái Tâm đang bị lời ra tiếng vào vì nuốt chửng các cơ sở bảo trợ tư nhân khác. Bọn họ muốn tạo dựng hình tượng, nên mời một nhóm phóng viên đến quảng bá trực tiếp. Ai ngờ sau buổi phỏng vấn, một phóng viên tòa soạn báo của tỉnh trốn vào nhà vệ sinh, lén quay được cảnh Hình Khải Thánh kéo một bé gái bị bại não vào nhà vệ sinh để dâm ô, thậm chí cưỡng hiếp. Sau đó thì sao? Sau đó anh phóng viên trở lại tòa soạn, yêu cầu cắt lấy những cảnh tượng quan trọng trong video để đăng báo, nhưng bị tổng biên tập gạt phăng. Anh phóng viên tự đến cảnh sát để tố cáo, nhưng không mang theo đoạn băng vì sợ rủi ro. Cảnh sát dựa theo thông tin nhận được đến viện bảo trợ mời Hình Khải Thánh về đồn, còn anh phóng viên về nhà lấy đoạn băng. Nào ngờ trên đường, anh ta bị một chiếc xe không biển số đâm chết. Cảnh sát không tìm thấy băng ghi hình trên người hay trong nhà anh ta, đành thả Hình Khải Thánh. Lâm Phượng Xung dừng một lát rồi tiếp. Tôi nghĩ có thể đây chính là nguyên nhân Hình Khải Thánh rời Bệnh viện Ái Tâm chuyển sang làm giám đốc viện bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ em. Với quỹ từ thiện Ái Tâm, đây là chuyện xấu trong nhà. Tuy không bị phanh phui, nhưng bắt buộc phải xử lý nội bộ. tránh để Hành Khải Thánh ngựa quen đường cũ. Bệnh viện Ái Tâm dù gì cũng là đơn vị trực thuộc quan trọng của quỹ, còn viện bảo trợ chỉ là tổ chức ngoại vi, có thể cắt đứt quan hệ bất cứ lúc nào. Lần này e rằng không muốn cũng phải điều tra quỹ từ thiện Ái Tâm. Lưu Tử Miểu nhìn Đỗ Kiên Bình chằm chằm. Ngay cả cách giết người diệt khẩu cũng giống hệt trường hợp Nhạc Thiệu. Đỗ Kiên Bình chậm rãi lắc đầu. Lưu Tử Miểu, cô đã rời khỏi tổ chuyên án. Tôi hoan nghênh cô tiếp tục ủng hộ và đưa ra đề xuất về mặt kỹ thuật hình sự. Nhưng theo quy định, cô không nên phát biểu ý kiến về cách thức và quy trình điều tra cụ thể. Lưu Tử Miểu ngớ người. Lâm Phượng Xung cũng không ngờ Đỗ Kiên Bình nói năng vô tình như vậy. Không khí trong phòng họp bỗng trở nên căng thẳng. Lưu Tử Miểu quay người bỏ đi. Nghe tiếng bước chân xa dần ngoài hành lang trống trải, Lâm Phượng Xung thốt lên. Sếp, Lưu Tử Miểu thật ra có lòng... Tình hình nội bộ rất phức tạp. Đỗ Kiến Bình nhìn ra cửa. Cậu đừng đụng vào quỹ từ thiện Ái Tâm, nhưng có thể tiếp tục điều tra cái chết của Trương Xuân Dương. Nghiền ngẫm một lúc, Lâm Phượng Xung bừng tỉnh. Ý của Đỗ Kiến Bình là họ có thể mượn cái chết của Trương Xuân Dương điều tra quỹ từ thiện Ái Tâm, nhưng không được thông qua quỹ này điều tra vụ án núi chuột quét. Dùng cái chết của Trương Xuân Dương tức là mượn án hình sự để điều tra tội phạm kinh tế. Những kẻ tự cho mình không liên quan đến vụ án như Đào Bỉnh và Hình Khải Hiền chắc chắn sẽ chủ quan khinh địch, không tiêu hủy bằng chứng của hành vi phạm tội kinh tế. Tổ chuyên án cũng nắm chắc quyền chủ động điều tra. Tất cả diễn ra êm ru như hiệu ứng lục ếch. Nếu tự nhiên lôi phòng cảnh sát kinh tế vào cuộc sẽ đánh rắn động cỏ, khiến quỹ từ thiện Ái Tâm hủy mọi chứng cứ. Tới lúc ấy có kỳ vụ của Trương Xuân Dương cũng chẳng điều tra được. Lâm Phượng Xung gật đầu. Phó giám đốc Uông của Sở Cảnh sát tỉnh A nói sẽ mau chóng đến đây gặp anh. Ông ấy từng giúp đỡ rất nhiều trong chuyện của anh, nên... Lâm Phượng Xung khựng lại. Anh nhận ra hễ nhắc đến Đỗ Oanh, nét mặt Đỗ Kiên Bình lại trở nên vô cùng đau đớn. Rất lâu sau, Đỗ Kiên Bình thở mạnh, hỏi lảng sang chuyện khác. Quách Tiểu Phần thế nào rồi? Chỉ xây xát nhẹ, vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng tâm lý vẫn chưa hết sốc. Cũng may nhờ cô ấy xâm nhập vào nội bộ quỹ từ thiện Ái Tâm, chúng ta mới nắm được thông tin quan trọng. Lâm Phượng Xung hạ thấp giọng. Theo lời Đào Bỉnh, hình như phó giám đốc Thôi Ngọc Thúy của Viện Bảo Trợ biết gì đó về cái chết của Hình Khải Thánh. Điều tra đi. Đỗ Kiến Bình đáp gọn. Lâm Phượng Xung nhận lệnh. Nên điều tra cái chết của Nhạc Thiệu theo hướng hung thủ bỏ trốn sau khi gây tai nạn giao thông hay quy chung vào vụ án núi chuột quét ạ? Cứ theo hướng tai nạn giao thông đã. Đỗ Kiến Bình nhắm nghiền mắt, trông có vẻ mệt mỏi. Rất lâu sau, ông mới mở mắt ra, tiếp tục căn dặn Lâm Phượng Xung. Lát nữa cậu gọi điện hỏi thăm Quách Tiểu Phần thay tôi. Nếu chiều nay không bận, cậu ghé thăm cô ấy xem thế nào. Rời khỏi phòng họp, Lâm Phượng Xung gọi điện cho Quách Tiểu Phần. Đợi mãi không thấy ai nghe, anh đang định cúp máy, thì bên kia vang tiếng alo yếu ớt. Anh lo lắng hỏi thăm. Quách Tiểu Phần, cô ổn chứ? Tạm tạm. Sếp Bình bảo tôi gọi điện gửi lời hỏi thăm. Cô có nhà không? Chiều tôi qua. Thôi, tôi đang ở ngoài. Sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe? Giờ cô ra ngoài phải cẩn thận đấy. Không sao đâu, Mã Tiểu Trung đang ở cùng tôi mà. Nghe vậy, Lâm Phượng Xung yên tâm hẳn. Qua tiểu phần có Mã Tiểu Trung bên cạnh, yêu ma quỷ quái nào cũng phải tránh xa. Cúp điện thoại, Quách Tiểu Phần nói với cô gái đối diện. Cô kể chuyện của Đổng Nguyệt đi. Nhờ cậu La của công ty nhà đất giúp đỡ, Mã Tiểu Trung đã có được thông tin về người thuê phòng chung với cô gái tóc dài bí hiểm. Người thuê phòng chung tên Lưu Nghiên, trước kia từng cùng cô gái tóc dài làm nhân viên trong hộp đêm kim dạ mãn đường, giờ sống tại tòa nhà số 9, khu dân cư Định Phúc Lý. Biết tin, Qua Tiểu Phận mặc kệ lời dặn, phải ở nhà nghỉ ngơi của bác sĩ, khăng khăng đòi theo Mã Tiếu Trung đến gặp Lưu Nghiên. Lúc mở cửa, Lưu Nghiên nhìn hai vị khách lạ với ánh mắt ngờ vực. Nghe Quách Tiểu Phần giải thích mục đích chuyến viếng thăm, cô ta vẫn đút tay vào túi quần ngủ, nghiêng một bên vai, tỏ ý không mời vào nhà. Tôi biết người mà anh chị tìm, cô ấy là Đổng Nguyệt, nhưng không ở thành phố này nữa, chẳng rõ giờ cô ấy làm gì. Mã Tiểu Trung đẩy cô ta ra, hầm hầm vào trong nhà, mở từng cánh cửa ra tìm. Lưu Nghiên làm nghề tiếp khách đã lâu nên nhìn người rất tinh, đoán được ngày Mã Tiếu Trung là ai, tự giác thu bớt vẻ kênh kiệu. Căn nhà chỉ có một phòng ngủ, dưới sàn phòng ngủ có bốn thùng giấy to tướng chưa bị dán băng kín, bên trong lấp ló quần áo và mỹ phẩm. Cô sắp dọn đi à? Quách Tiểu Trung hỏi. Lưu Nghiên gật đầu. Đi đâu? Về quê. Lưu Nghiên rầu rĩ. Các chị em về gần hết rồi, còn mình tôi bám lại, giờ không trụ nổi nữa. Muốn thuê nhà phải trình thẻ nhân viên và lý lịch. Tôi lại từng bị lưu tên ở đồn cảnh sát, nên tổ dân phố bảo chủ thuê đuổi tôi đi. Cô được trả lại tiền thuê chưa? Quách Tiểu Phần hỏi. Gương mặt nhợt nhạt nở nụ cười buồn bã. Tôi nộp tiền nhà một năm, mới ở 3 tháng thì bị đuổi. Nhưng chủ nhà kêu người đuổi tôi không phải anh ta nên không chịu trả đồng nào. Quách Tiểu Phần im lặng. Đúng lúc này Lâm Phượng Xung gọi đến. Cô đáp bừa mấy câu rồi hỏi tiếp Lưu Nghiên về Đổng Nguyệt. Thấy Quách Tiểu Phần và Mã Tiếu Trung không có ác ý, Lưu Nghiên mới bớt căng thẳng, ngồi tựa giường kể chuyện. Trước kia Đổng Nguyệt cùng làm trong hộp đêm kim dạ mãn đường với tôi. Cô ấy nhát gan, thường xuyên phải chịu thiệt thòi. Tôi thấy thường nên quan tâm được chút nào hay chút ấy. Về sau thân thiết, Đổng Nguyệt mới tâm sự chuyện gia đình. Bảo rằng bố mẹ đều mất, nhà chỉ còn người em gái bị bại não nhẹ đang sống trong viện bảo trợ của tỉnh. Viện bảo trợ chỉ nhận nuôi trẻ tàn tật mồ côi, thành ra cô ấy không dám về nhà nhiều năm rồi. Họ hàng đều tưởng cô ấy đã chết. Cô ấy cũng sợ làm nghề này sẽ bị bắt trả về quê. Đổng Nguyệt từng muốn đổi sang nghề chân chính, nhưng ngại học vấn không cao, lại không có kỹ năng. Huống chi hiện giờ nhiều ngành nghề đều không khởi sắc. Lưu Nghiên dừng một lát, kể tiếp. Hồi ấy, mấy chị em chúng tôi thuê nhà 3 phòng ngủ. Có lần Đổng Nguyệt đột ngột biến mất suốt nhiều ngày, gọi điện thoại thì không nghe hoặc tắt máy. Đến khi sắp bị đuổi việc, cô ấy thình lình trở lại, mặt mày ngẩn ngơ và nhợt nhạt. Tôi càng hỏi mãi, cô ấy mới kể có một người đồng hương làm thuê ở đây nhìn thấy cô ấy. Về nhà kể cho người khác biết cô ấy còn sống. Thế là viện bảo trợ liên hệ, yêu cầu cô ấy đưa em gái đi. Đổng Nguyệt vội vàng về nhà gặp người đã liên hệ mình. Người đó là họ Hình, là anh trai của phó chủ tịch một quỹ từ thiện. Đổng Nguyệt van nài mãi, lão mới đồng ý cho em gái của cô ấy ở lại, nhưng mỗi tháng phải chuyển 5.000 tệ vào tài khoản của lão. Ngoài ra, Đổng Nguyệt phải tiếp tục che giấu thân phận, không được tự ý đến thăm em gái, bằng không lão sẽ đuổi cô bé đi. Quách Tiểu Phần và Mã Tiểu Trung nhìn nhau, thầm hiểu lão Hình mà Lưu Nghi nhắc đến chính là Hình Khải Thánh. Tôi mới bảo Đổng Nguyệt, bây giờ người ta càng quét văn hóa đồi trụy dữ lắm. Tiền đã khó kiếm, tiền nhà, tiền ăn còn không đủ. Đào đâu ra 5.000 tệ mỗi tháng nộp cho lão. Vậy mà cô ấy xin tôi đừng để cho chỗ làm biết chuyện này. Tiếp viên trong hộp đêm kiếm tiền bằng cái mặt nên phải biết chăm sóc giữ gìn. Ban ngày phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Nhưng từ ngày đó, ban đêm Đổng Nguyệt làm ở hộp đêm. Đến sáng lại làm nhân viên giao đồ ăn ở nơi khá xa. Đổng Nguyệt vốn ốm yếu, còn làm việc bất kể ngày đêm, chị em bọn tôi lo cô ấy không trụ nổi. Ai ngờ cô ấy không những gắng gượng mà còn gặp được người mình thích. Trực giác mách bảo Quách Tiểu Phần rằng Lưu Nghiên đang nói đến Chu Lập Bình. Người đó có phải họ Chu không? Lưu Nghiên nghĩ ngợi. Hình như thế. Qua Tiểu Vân lấy điện thoại ra, tìm ảnh Chu Lập Bình cho Lưu Nghiên xem. Có phải người này không? Tôi mới gặp có một lần. Lưu Nghiên vừa lẩm bẩm vừa nhìn bức hình. Đúng rồi, đúng là người này. Họ quen nhau thế nào? Hồi ấy, Đổng Nguyệt nghe ngóng được, hàng năm viện bảo trợ của tỉnh sẽ đưa một nhóm trẻ đã được điều trị ổn định đến bệnh viện Ái Tâm. Cô ấy rất để ý chuyện này, bởi tuy bệnh tình của em gái không mấy thuyên giảm, nhưng cô bé rất xinh xắn, biết đâu được chọn để đi trưng bày. Cứ ôm hy vọng ấy nên tầm giờ này năm ngoái, Đổng Nguyệt xin nghỉ phép vài ngày, lén tới chi nhánh viện bảo trợ ở thành phố này mong được gặp em gái. Cô ấy thật thà, ngốc nghếch, cứ trốn sau lùm cây đối diện cổng viện bảo trợ nên bị cậu tài xế ở đó phát hiện. Cậu ta hỏi cô ấy muốn gì. Cô ấy sợ chuyện đến tai lão hình nên chỉ khóc không dám nói. Cậu tài xế gằn hỏi mãi, cô ấy đành khai thật. Thế mà cậu ta chẳng những không mách lão hình, còn dẫn em gái cô ấy ra để hai chị em xa cách bao năm được đoàn tụ. Đổng Nguyệt vui mừng khôn xiết, từ đó về sau luôn mang ơn cậu tài xế, mặc định cậu ta là người tốt. Đổng Nguyệt đánh giá thế nào về cậu tài xế đó? Cô ấy không thích tâm sự, chỉ khi nào vui quá mới nói vài câu. Theo cô ấy thì cậu ta rất đứng đắn. Rất đứng đắn. Ừ, Đổng Nguyệt rất thích cậu ta, nhưng cậu ta chẳng tỏ vẻ gì. Có lần Đổng Nguyệt khóc vì tưởng cậu ta chê công việc và thân phận của mình. Cậu ta mới bảo mình có tiền án, sợ liên lụy tới cô ấy. Vậy cậu ta có thích Đổng Nguyệt không? Cô ngốc thế. Lưu Nghiên khinh khỉnh nhìn Quách Tiểu Phần. Cậu ta bảo sợ liên lụy, chứ có bảo không muốn liên lụy đâu. Quách Tiểu Phần ngượng ngùng. Rồi sao nữa? Đổng Nguyệt vẫn chủ động gặp cậu ta, nhưng từ sau vụ nhà trọ bị rà soát năm nay, cô ấy đã rời khỏi đây. Tôi cũng không biết họ còn liên lạc với nhau không. Thì ra trong đợt rà soát đó, các cô cũng... Chợt nhớ mà Tiêu Trung hãy còn đứng cạnh, Quách Tiểu Phận bỏ lửng câu nói. Lưu Nghiên dường như không để ý. Thật ra mấy năm nay Đổng Nguyệt sống ở đây rất vất vả. Tiền ngày một khó kiếm, lại thấp thỏm nỗi lo bị đưa về quê, nên cô ấy lo lắng trăn trở cả đêm. Bởi vậy, khi người ta gõ cửa kiểm tra, cô ấy rời bỏ thành phố này luôn. Chị em bọn tôi cũng biết mình không ở thêm được lâu, nhưng Đổng Nguyệt đi quá vội vàng, chẳng ai giữ cô ấy lại được. Trước khi rời đi, Đổng Nguyệt nhờ tôi cùng đến viện bảo trợ chào tạm biệt em gái. Cô bé xinh lắm, nhưng mặt cứ nghệch ra đờ đẫn. Giữa tháng chạp mà quần áo phong phanh, nước mũi thì tèm lem. Đổng Nguyệt ngồi xuống cài lại khuy áo cho em gái, dặn dò. Con gái sợ nhất là lạnh nên phải cài khuy cẩn thận. Cũng không nên để chân bị buốt, nhớ nhé. Dõi theo em gái quay vào trong viện bảo trợ, rất lâu sau Đổng Nguyệt mới rời đi với đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy cứ thế đi à, không đánh chào cậu tài xế sao? Không. Tôi hỏi có nên báo người ta một tiếng không? Cô ấy bảo không cần, xách ba lì đi thẳng. Tôi còn nhớ hôm đó rất lạnh. Ừ, hôm đó trời lạnh lắm. Tối đến trời nổi gió, nửa đêm về sáng có tuyết rơi. Quách Tiểu Phần như đang hồi tưởng chuyện gì, thầm thì khe khẽ. Lưu Nghiên kinh ngạc nhìn cô. Cô kể tiếp đi. Tôi đưa Đổng Nguyệt xuống nhà. Đứng trong gió lạnh nhìn cô ấy lên taxi ra ga tàu hỏa mà lòng đau xót. Lên nhà tôi với mấy chị em chẳng nói lời nào, bắt đầu tự thu dọn đồ đạc. Sau đó một người đẩy cửa bước vào. Cậu ta rất cường tráng, cầm nhô hẳn ra như lưỡi cày. Thấy cậu ta bảo tới tìm Đổng Nguyệt, tôi đoán ngay ra cậu ta là ai, bèn hỏi tìm Đổng Nguyệt làm gì. Cậu ta nghe nói đang có đợt rà soát nhà thuê, nên đến xem Đổng Nguyệt có sao không. Nếu không ổn thì dọn sang nhà cậu ta ở. Tôi bảo Đổng Nguyệt vừa đi rồi. Cậu ta sững sờ hỏi đi đâu. Tôi bảo chẳng rõ, chỉ biết cô ấy rời thành phố thôi. Cậu ta đứng đó hồi lâu, Mãi sau mới hỏi đâu là giường của cô ấy. Đỗng Nguyệt đi vội nên không mang theo chăn nệm, vẫn để nguyên chỗ cũ. Cậu ta ngồi lên giường, im lìm như tảng đá, không biết bao lâu sau mới đứng dậy. Thấy khăn trải giường nhăn nhúm thì cúi người tỉ mỉ vuốt lại cho phẳng, sau đó bỏ đi. Không biết bao lâu sau mới đứng dậy, thấy chiếc khăn trải giường nhăn nhúm thì cúi người tỉ mỉ vuốt lại cho phẳng, sau đó mới bỏ đi. Qua Tiểu Phần đã viết rất nhiều bài báo, nhưng cô nhận ra chẳng có câu chữ nào bi thương bằng lời này của Lưu Nghiên. Chắc cô có thông tin liên lạc và địa chỉ của Đống Nguyệt chứ? Qua Tiểu Phần hỏi. Tôi muốn tìm cô ấy để hỏi về chuyện của Chu Lập Bình. Nhưng đã lâu lắm rồi, không biết họ có giữ liên lạc không? Lúc mới đến, do sợ lộ tin tức nên Quách Tiểu Phần không nói mình tìm Đổng Nguyệt vì vụ án núi chuột quét. Hơn nữa, Lưu Nghiên còn đau đầu kiếm kế sinh nhai, chẳng biết đến vụ án này nên giờ Quách Tiểu Phần phải lúng túng tìm cách thuyết phục cô ta. Mà Tiêu Trung nãy giờ vẫn im lặng đứng dựa tường, lúc này mới lên tiếng. Lưu Nghiên, chắc cô biết tôi làm nghề gì nhỉ? Lưu Nghiên gật đầu. Chúng tôi đang điều tra một vụ án, cần tìm Đổng Nguyệt để xác thực vài vấn đề về Chu Lập Bình. Đơn giản vậy thôi. Có thể hai người ấy đã cắt đứt liên lạc, nhưng cũng có thể họ vẫn nhớ đến nhau. Rất nhiều đôi yêu nhau đều thế. Chia tay xong miệng nói quên rồi, nhưng không tài nào quên được. Cớ sao không cho họ một cơ hội để lần nữa quay lại và lựa chọn? Lưu Nghiên và Quách Tiểu Phần trợn tròn mắt, không ngờ tên thù kịch này cũng nói được những điều sâu sắc về tình yêu. Thôi được, Lưu Nghiên cảm động cho họ số điện thoại của Đổng Nguyệt. Cô ấy hiếm khi nghe máy hay trả lời tin nhắn, có WeChat nhưng không bao giờ đăng. Lần trước tôi gọi, cô ấy nói đã về tỉnh A, nhưng không về thị trấn quê mình mà sống ở chỗ khác. Vừa nói, Lưu Nghiên vừa viết địa chỉ vào giấy. Tốt hơn hết, anh chị nên đến thẳng đó tìm, vì kể cả liên lạc được qua điện thoại, chắc chắn vẫn bị cô ấy từ chối gặp. Rất cảm ơn cô. Qua Tiểu Phần chắp tay tỏ ý cảm tạ, sau đó cùng Mã Tiêu Trung chào tạm biệt và rời đi. Đã gần trưa nhưng mặt trời chưa chịu ló dạng, mây đen dày đặc lững lờ trôi như dòng sông băng. Gió bất thổi mạnh làm cành cây trơ trụi rít gào thảm thiết. Với thời tiết này, phần da thịt nào lộ ra bên ngoài cũng rát như bị roi quất. Hai người đi ra bãi đỗ xe, Quách Tiểu Phần cúi đầu im lặng, mà Tiêu Trung quan tâm hỏi. Sao thế? Vết thương lại đau à? Không sao, Quách Tiểu Phần không để tâm lắm. Tôi chỉ đang nghĩ, họ đi cả rồi thì thành phố này còn lại những ai? Mà Tiêu Trung đáp. Cô đừng nghĩ nhiều thế. Thành phố rộng lớn, cư dân lại đông. Việc rà soát nhà cho thuê là để ngăn chặn tội phạm, giữ ổn định trật tự xã hội. Tôi hiểu và ủng hộ việc này. Tôi chỉ thắc mắc, vì sao nhà E khách sạn Hà Phong chứa chấp toàn lũ ký sinh trùng nhưng lại không bị rà soát? Qua Tiểu Phần bỗng kích động. Có thể anh xem thường những người bán tiếng cười như Lưu Nghiên và Đổng Nguyệt. Song ít ra họ bán những gì mình có thể nuôi sống bản thân. Còn những kẻ như Hình Khải Hiền và Đào Chức Yêu thì sao? Bọn chúng bán gì? Tại sao kẻ bị đuổi đi không phải bọn chúng? Mặt cô lấp loáng nước. Mà Tiêu Trùng rụt cổ hệt như bị bạn gái mắng, nhưng không dám cãi, chỉ biết rút di động ra tìm chỗ xả. Anh ta gọi một số, mắng xơi xơi. Cảnh đây à? Tòa chính khu dân cư Định Phúc Lý thuộc khu vực cậu quản lý có một tay chủ nhà, thu tiền của con gái người ta tận 12 tháng, trong khi người ta mới chỉ ở có 3 tháng. Cậu biết việc này không? Cô gái ấy là ai á? Họ hàng của chị dâu cậu đấy. Cậu xử lý ngay cho tôi, bằng không sau này không anh em gì hết. Nói xong, anh ta cúp máy, cười lấy lòng với Quách Tiểu Phần. Quách Tiểu Phần mặc kệ, sải bước đi trước. Được một đoạn, quay lại thấy anh ta vẫn đứng ngơ ra đó, cô nhăn nhó nói. Có đi không thì báo. Đi, đi chứ. Mã Tiêu Trùng lật đật đuổi theo. Khi Tôn Tĩnh Hoa bước vào phòng tiếp khách, cả Lý Chí Dũng và Hồ Diên Vân đều cảm thấy chị ta giống quan chức hơn là quản lý. Tôn Tĩnh Hoa có dáng người tầm trung, mặc bộ trang phục công sở cao cấp màu xám nhạt. Chị ta để tóc ngắn ngang tai, trên gương mặt ngăm đen có vài nốt tàn nhang mờ mờ, thái độ rất nghiêm nghị, cử chỉ cứng nhắc như được lên dây cót. Thấy chị ta ngồi xuống đối diện mình, Lý Chí Dũng và Hồ Diên Vân có cảm tưởng mình đang đón tiếp lãnh đạo chứ không phải được tiếp đón. Các anh tìm tôi có việc gì? Tôn Tĩnh Hoa hỏi, giọng cứng nhắc. Hồ Diên Vân đáp. Chào chị, chúng tôi muốn hỏi chị đôi điều về Chu Lập Bình. Chu Lập Bình? Tôn Tĩnh Hoa làm bộ ngẫm nghĩ. Tôi không nhớ người này. Dáng vẻ ngẫm nghĩ của chị ta rất giả tạo. Hồ Dương Vân đoán được ngay, chị ta chẳng những nhớ rất rõ Chu Lập Bình mà dạo gần đây còn rất sốt ruột về hắn, nhưng cậu ta không bóp mẽ. Là thế này, Trịnh Quý, tổng giám đốc công ty quan hệ công chúng Minh Di, có cho chúng tôi biết chị là người giới thiệu Chu Lập Bình đến chỗ anh ta, còn mong anh ta để tâm đến. Tôi thường xuyên giới thiệu công việc cho người khác, lần nào cũng dặn sếp ở đấy quan tâm người ta hộ mình. Tôn Tĩnh Hoa chặn lời ngay. Khoan đã, rốt cuộc các anh là ai? Nếu các anh muốn hẹn thuê hội trường thì để tôi sắp xếp, không thì thôi, tôi bận lắm. Nói đoạn, chị ta đứng lên định bỏ đi. Ngồi xuống. Nãy giờ vẫn nheo mắt nhìn Tôn Tĩnh Hoa, Lý Chi Dũng bỗng quát lên. Hồ Diên Vân giật thót. Tôn Tĩnh Hoa cũng sững người, không dám cử động. Tôi bảo chị ngồi xuống, nghe rõ chưa? Lý Chi Dũng hất cằm về phía ghế. Được ngồi đó còn không chịu nói, thế đổi chỗ khác nhé. Tôn Tĩnh Hoa nuốt nước bọt, từ từ ngồi xuống. Chị thừa biết chúng tôi đến đây làm gì, nhỉ? Lý Chi Dũng lạnh lùng cười. Tôn Tĩnh Hoa gật đầu. Nói, chị với Chu Lập Bình là thế nào? Tôi thật sự không thân thiết với hắn. Này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, đúng không? Vụ núi chuột quét lớn như thế, ngay cả lãnh đạo thành phố cũng bỏ ăn bỏ ngủ để dõi theo tiến trình phá án. Chị vẫn còn cố cãi à? Không không không, Tôn Tĩnh Hoa hoảng hốt. Tôi thật sự không liên quan đến vụ án đó. Biết chị không liên quan, chúng tôi mới đến nói chuyện. Chứ không, chúng tôi đã mời chị lên đồn. Lý Chi Dũng bực bội. Công chức như chị, chí ít phải biết tích cực phối hợp. Nhưng chị chẳng biết điều gì hết. Cho chị cơ hội rửa sạch hiềm nghi, chị lại muốn bôi thêm vết nhơ lên người à? Tôn Tĩnh Hoa gật đầu lia lịa. Cảm ơn anh. Rồi, chị nói đi. Lý Chi Dũng dịu giọng.